Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 7, trả thù, nổi sợ thời ấu thơ. Góc truyện audio.com.tg, mình cố gắng đăng hai chép bù nha, mọi người bình luận cho mình có độ lực đăng tiếp nha. Tụi nó sau giờ học thì về ký túc xá cạch. Tụi nó bước vào trong bên trong vô cùng im ắng, nó cười chạy lên lầu, cô quên nói với hai người kia. Châm anh câu nấu cơm nha pi pi. Rồi chạy mất, hai người cười vì tính trẻ con của nó rồi cũng về phòng họ, nào biết ở một góc có hai người con trai đang đợi xem trò vui. T.G. Trộm hay gì mà nắp đó dậy hai ông nôi. Dương, ông đang ăn trộm đó cháu ngoan. T.G. Hết cải được. Và rồi 1, 2, 3. T.G. Giống tập đếm số ghê. Tiếng la cất ra từ phòng nó, con Châm Anh và Quỳnh Anh chạy qua phòng nó. Cạch, cửa phòng nó mở ra, nó nằm ngất trên sàn nhá lạnh đó, mặt trắng bệt, ở kế nó là một con chuột chết. Quỳnh Anh và Châm Anh lo lắng chạy lai chỗ nó. Thư, thư câu sao dậy tỉnh lại đi. Châm Anh lo lắng cho nó tới bật cả khóc. Quỳnh Anh bế nó lên giường nằm đàng hoàng rồi liếc nhìn ra cửa có hai tên con trai ngây người, hắn cười khinh nhìn nó nằm trên giường. Chỉ là con chuột thôi, có cần làm quá dậy không hả? Hắn cười nửa miệng thì, bốp, một cú đánh vào mặt hắn, người đánh không phải Quỳnh Anh mà là Châm Anh, nước mắt tuôn trào, đã thẳng tay đánh hắn là lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái đánh, cô dám, hắn tức giận nhìn Châm Anh. Sao lại không, lạnh lùng, nam, hắn cả Quỳnh Anh vì Châm Anh từ một người dịu dàng lại có thể lạnh lùng đến thế. Tôi sẽ nói tại sao, Châm Anh cười nửa miệng rồi nói, T.G., để tôi kể tại sao nha, trở về lúc nó 6 tuổi. Một cô bé có má phún phín và mái tóc dài màu tím đang cười đùa với một cậu con trai mái tóc màu tím đang chăm chú vào quyển sách. Cô bé nũng nịu kéo tay cậu bé chu môi làm nũng. Anh hai à, anh chơi với em. Đi, cậu bé mỉm cười xoa đầu cô bé. Được chơi trò gì nào mèo con? Cô bé vui mừng cười hớn hở. Mình chơi trốn tìm nha anh. Ừ em trốn đi, anh hai sẽ tìm em ha. Dạ, cô bé nói rồi chạy đi. Cô bé chạy đến một cái nhà kho đã cũ đầy bụi, bỗng rầm cánh cửa bị đóng sầm lại, căn nhà kho tối lại không còn một chút ánh sáng nào, cô bé sợ hãi. Khóc lên, anh hai, chấm chấm, anh hai y, chấm chấm, hích hích, anh đâu rồi hích hích, em sợ, cô bé đang sợ hãi thì đột nhiên nhiều ánh mắt xuất hiện. Chít chít, a a, một bầy chuột chạy lai cô bé, rầm. Cánh cửa bật mở, câu bé hốt hoảng chạy lại cô bé, cô em gái bé bỏng của mình người đầy vết cắn liền bế cô bé chạy ra ngoài. Kết thúc hồi tưởng, khi nghe hết thì hắn cảm thấy có lỗi khi làm nó ra như vậy. T.G. tội cho cô bé đó nhỉ. Cô tránh xa tôi ra khu. Nó nằm trên giường bật dậy người rung rẩy rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Châm Anh Quỳnh Anh chỉ biết ôm nó an ủi. Hai người ra ngoài đi. Quỳnh Anh đuổi hắn và Nam ra ngoài, cả hai ra ngoài, còn nó vì quá sợ và khóc nhiều nên đã ngủ thiếp đi. Sáng, tại một căn phòng, một cô gái nằm cuộn tròn tròn chăn vào, một tiếng hét khủng khiếp vang lên. Bố người ta cháy nhà. Tiếng hét khủng bố đó là của Châm Anh. Nó nghe dậy chạy xuống. Cháy, cháy ở đâu? Nó nhìn bây giờ như người ngoài hành tinh, tóc rối bù xù chạy loan xạ. Cốc, nó chưa biết chuyện gì thì nhận nguyên cái cốc đầu của Quỳnh Anh. Chịu dậy rồi à, mau thay đồ rồi đi học nhanh cô nương. Nó xoa xoa chỗ bị đánh vừa chu môi giận dỗi. Biết rồi mà, rồi chạy lên lầu. Còn hai tên kia đi trước rồi. T.G. Chép sao sẽ có người mới xuất hiện à, mấy bạn đoàn y nha, chép này hơi ngắn mà mình sẽ thêm nhân vật phản diện nhưng chưa biết tên gì, các bạn giúp mình nha. Các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.